ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cái nhà đó, Trương Hùng có thể nói là không một xu dính túi. Chẳng lẽ cái tên xui xẻo kia còn bí mật cất giấu tiền sau lưng bà? Mẹ, là thật, vợ chồng con vừa rồi nhìn rất rõ ràng. Con đĩ kia đưa cho nó một bát mì lớn. Béo ngậy, nhìn thôi đã rất ngon rồi. Ở dưới đáy còn có hai cái trứng chiên. Trương Võ thấy mẹ già của anh ta không tin nên lập tức trả lời câu hỏi. Mặc dù anh ta không nhìn thấy đáy bát của Trương Hùng có phải là trứng gà hay không. Cho dù không phải, bây giờ anh ta cũng sẽ phải. Trương Võ không biết, lần này anh ta chỉ tùy tiện nói thôi mà cũng đoán đúng. Nhưng Đại Lưu thực sự bị kích thích tức giận bởi lời nói của anh ta. Hừ, cái tên xui xẻo kia, vậy mà dám ở sau lưng cha mẹ cùng anh em ăn vụng. Tao phải đi đến lột da nó, để cho thiên hạ xem cái kia đứa con bất hiếu đối xử với cha mẹ như thế nào. Nói xong, bà ta đứng dậy chuẩn bị trực tiếp đi tìm Trương Hùng tính sổ. Được rồi, tuổi cũng không có nhỏ nữa mà nóng nảy như vậy thì còn ra cái gì. Đúng lúc này, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện Trương Quốc Khởi lên tiếng. Trương Quốc Khởi cũng không già lắm, nhìn khoảng chừng 50 tuổi, bề ngoài trông giản dị và chân chất, nhưng thực chất lại là người có nhiều ý xấu nhất trong gia đình. Cái tên xui xẻo kia dám ngồi lên đầu chúng ta rồi. Ông còn có thể nhịn được sao? Đại Lưu trong lòng oán hận. Chẳng lẽ lại muốn bao che cho nó? Cũng không biết Trương Hùng đã rót cho ông cái gì mê hồn dược. Mỗi lần muốn làm khó dễ nó, thì ông ấy lại ngăn cản. Nếu không phải bà kiên trì, chỉ sợ hiện tại cái tên xui xẻo kia đã ngồi lên đầu ông bà rồi. Tôi không phải ngăn cản bà, mà sắp tới giờ làm rồi. Bà mà rời đi sẽ lại bị người khác nói. Trương Quốc Khởi nhẹ giọng nói một câu khiến Đại Lưu lâm vào trầm tư. Mấy ngày nay bà mỗi lần bà lẻn đi đều sẽ bị người phát hiện. Hôm nay càng là ở trước mặt nhiều người như vậy bị chỉ trích. Anh trai của ông mấy ngày nay không biết có chuyện gì xảy ra. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào chúng ta tìm phiền toái. Buổi sáng lúc họp, ông có nghe ông ta nói không? Làm không tốt sẽ bị trừ công điểm. Lời này không phải là đang nói tôi sao? Không phải chỉ là trưởng thôn thôi sao? Có cái gì đặc biệt hơn người đâu? Nghĩ đến đây bà liền tức giận. Trước đây buổi sáng bà chỉ cần ra đồng giả bộ làm. Một lát sau liền trộm chạy về nhà. Trưởng thôn nhìn thấy cũng liền giả vờ như không thấy. Còn ghi đầy đủ công điểm cho bà. Cũng không biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Khắp nơi đều chống lại bà. Mỗi lần vừa rời đi đều bị bắt gặp. Một hai lần thì có thể nói là trùng hợp. Nhiều lần như vậy thì chính là cố ý. Trương Quốc Khởi ánh mắt lập lòe. Hai ngày nay đừng gây sự. Coi chừng lại chạm vào họng súng. Thì đừng trách tôi không nhắc nhở bà. Nhất định là cấp trên có cái gì động tĩnh rồi. Nếu không sẽ không khó tính như vậy. Mặc dù Đại Lưu rất kiêu ngạo. Nhưng bà ta thực sự nghe lời Trương Quốc Khởi. Thấy sắc mắt của ông ấy khác thường. Vốn đang đứng lên thân thể liền ngoan ngoãn ngồi trở về. Dù sao cái tên xui xẻo kia đều ở nơi đó. Sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau. Cha mẹ, các người cứ như vậy bỏ qua sao? Không đi tìm Trương Hùng tính sổ. Thấy mẹ già nghe lời cha anh ta nói mà ngoan ngoãn đi trở về. Mà cha anh ta lại lần nữa nhắm mắt lại. Anh ta không khỏi kêu lên một tiếng. Gấp gáp cái gì? Buổi tối còn nhiều thời gian đâu. Đến lúc đó mang theo cả anh cả và chị dâu mày. Chẳng lẽ nó còn có thể chạy trốn? Đại Lưu hận sắt không thành thép. Không ngờ con cả thông minh lanh lợi. Mà con thứ lại rất ngu ngốc như vậy. Điều này làm cho bà ta rất thất vọng. Được rồi, cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Chúng mày mau trở về đi. Có chuyện gì thì để tan làm rồi nói. Bây giờ trong lòng Đại Lưu rất phiền. mà Trương Võ còn ở chỗ này làm bà chướng mắt. Cách Trương